Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, 368. Chương 368, chủ động tìm đường chết báo ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Vũ Hàm xảy ra hai người cũng không ngờ tới biến hóa. Nàng đột nhiên đem xe đậu ở ven đường, đi xuống, Hoàng Siêu xuống xe theo. Lăng Vũ Hàm chạy tới trước mặt hắn. Lăng Vũ Hàm cảm thấy trước mắt thế giới trở nên trong suốt. Phảng phất trước đây nàng là ở một cái lọ thủy tinh tử bên trong quan sát ngoại giới. Mà hiện tại nàng lại thực sự tiếp xúc đến rồi ngoại giới. Nàng ngưng mắt nhìn Hoàng Siêu. Gương mặt này có thể nói rất có mị lực. Hắn đứng ở tạo hình hoa lệ xe thể thao trước, cũng cho thấy cực mạnh mị lực. Nhưng Lăng Vũ Hàm biết, mấy thứ này đối với mình vốn phải là không có lực hấp dẫn. Thật kỳ quái, Hoàng Siêu tại sao phải hấp dẫn ta? Dù cho ta biết hắn có bạn gái, ta cũng không có bước ra trở lui dũng khí. Lăng Vũ Hàm không hổ là kiệt xuất nữ tử. Ở Hoàng Siêu, yên ổn tâm thần, dưới, nàng cảm nhận được chính mình hành vi đặc biệt. Bất quá Lăng Vũ Hàm ý nghĩ lúc này vẫn là khó thoát cách cũ. Đây chính là ma lực của ái tình. Ta dĩ nhiên thực sự thích Hoàng Siêu. Nàng khó có thể tưởng tượng, chính mình vậy mà lại ở biết Hoàng Siêu có bạn gái lúc vẫn không thể buông tha hắn. Ta thế nào lại là loại nữ nhân này? Lăng Vũ Hàm lòng tràn đầy buồn bực nói. Lòng rất loạn, ta muốn một người lẳng lặng. Hoàng Siêu lúc này ngược lại là có điểm giật mình. Lăng Vũ Hàm cá nhân tố chất thật mạnh a. Hắn đã từng kinh sợ Lăng Tuyết Văn tâm thần. Sau đó có tác dụng gì không có? Lăng Vũ Hàm dĩ nhiên ý thức được có chút vấn đề. Nói không chừng muốn thoát khỏi nữ chủ mệnh cách đây. Hoàng Siêu nói, chúng ta cùng nhau trở về thành phố bên trong đi. Chính ngươi một người ở thành phố giao không an toàn. Ngươi tâm thần bất định, nói không chừng càng dễ phát sinh hơn chuyện xấu. Chờ ngươi trở về nhà, làm sao đờ ra đều có thể. Lăng Vũ Hàm mặc dù không biết làm sao đối mặt Hoàng Siêu, nhưng là thừa nhận hắn cái này ủ rũ ý kiến rất có đạo lý. Hai người phản hồi thị khu, Lăng Vũ Hàm chính mình về đến nhà. Đối mặt muội muội trêu ghẹo cùng hỏi căn bản không dành để ý tới. Nàng tắm rửa một cái, nằm dài trên giường càng nghĩ mà sợ. Ta đến cùng làm sao vậy? Ta lấy trước như vậy độc lập tự mình cố gắng, nhưng là gặp phải Hoàng Siêu chi về sau, ta quả thực muốn mất đi chính mình. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Vũ Hàm tâm tư có chút ngẩn ngơ. Bất quá của nàng năng lực vẫn như cũ cường hãn, hoàn mỹ xử lý chuyện của công ty vụ. Lăng Tuyết Văn thấy được nàng cái dạng này, còn tưởng rằng tỷ tỷ và Hoàng Siêu có cái gì thực chất tiến triển. Cho nên chính mình không có yêu đương qua lão tỷ trở nên vô cùng cổ quái. Hoàng Siêu vài cái tiểu đệ rốt cuộc tại hắn dưới sự chỉ đạo, rốt cuộc có thể độc lập bắt đầu thực nghiệm. Từ đây Hoàng Siêu có đầy đủ giúp đỡ, đồng thời mở ra ba cái khóa đề. Chính hắn tuy là động tác mau lẹ, thế nhưng cũng muốn tôn trọng tự nhiên quy luật, cho nên hầu hết thời gian hắn phân thân thiếu phương pháp. Ở chỗ này tiến hành thời gian nhất định chắc thí, hắn tự vô pháp chạy đến trường học bên kia tiến hành một loại khác chắc thí. Năm người bị hắn chỉ huy xoay quanh. Hoàng Siêu lấy siêu cấp trí năng chủ tính chung quy hoạch. Mấy người công tác hiệu suất cực cao. Bọn họ từ đầu tới cuối duy trì bận rộn trạng thái. Đương nhiên bọn họ vẫn là sinh viên chưa tốt nghiệp. Bọn họ chỉ dùng sau khi học xong thời gian đến giúp đỡ Hoàng Siêu. Thứ tư buổi tối, Hoàng Siêu biết mình cái tiếp theo thế giới là dấu bé Resident Evil 2 dấu lớn. Cái này thế giới cũng coi như một cái sân nhà. Hoàng Siêu mau vào lấy nhìn mấy lần điện ảnh. Ta phía trước cải biến rất nhiều chuyện. Sợ rằng phương diện này rất nhiều thứ sẽ không phát sinh. Hồng Hậu đã bị an trí đến ô dù ở toàn cầu trong căn cứ. Mấy cái này trí tuệ nhân tạo, kỳ thực đều căn cứ vào của ta tinh thần lực lượng. Ta muốn đi một chuyến dung hợp hết thảy trí tuệ nhân tạo, mới có thể đề cao ta trí năng. Hắn xem cùng với chính mình bản bút ký đờ ra. Máy này tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc khoa huyễn phong cách bản bút ký đúng là hắn từ Iron Man thế giới mang về. Lần này đi Resident Evil thế giới, ta có thể dùng chữ vật không gian mang theo vật phẩm A. Cũng không biết virus T có tính không sinh mệnh. Thứ năm buổi tối, Hoàng Siêu nằm vật xuống trên giường. Ý thức chạm đến xuyên việt thời không lực lượng. Chỉ một lúc, hắn cảm thấy tinh thần chấn động. Mình bị kéo vào một loại kỳ dị thế giới. Nghiêm mật hoàn chỉnh đường hầm không thời gian. Để hắn xuyên việt tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ một lúc Hoàng Siêu đã xuất hiện tại một trọng trong thân thể. Nóng quá, mệt mỏi quá, thật nặng, thật muốn ăn thịt. Hoàng Siêu buồn bực thầm nghĩ. Ta xuyên việt đến một cái lại đói lại bệnh kẻ lang thang trên người. Đầu rất đau, Hoàng Siêu phát động niệm lực quét hình cảnh vật chung quanh. Đột nhiên bị trong thân thể điên cuồng ý chí dũng mãnh vào tinh thần. Hoàng Siêu biến sắc, cũng không để ý thân thể khó chịu cùng cảnh vật chung quanh. Hạng nặng thể xác và tinh thần đầu nhập ổn định trong tinh thần. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đối với hắn tới thu, tiến nhập càng ngày càng cao cấp thế giới, sợ nhất chính là tinh thần công kích. Hiện tại hắn rất rõ ràng bị tinh thần ô nhiễm, bằng không lấy hắn trong kim đan tích chứa lực lượng. Cho dù một kẻ hấp hối sắp chết, hắn cũng có thể nhanh chóng tiếp quản đồng thời kéo về một hơi thở. Hoàng Siêu ở vô hình tinh thần chiến giữa sân không biết chiến đấu bao lâu. Hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt, tinh thần lực hầu như hao tổn sạch sẽ. Tại loại này trong tranh đấu, siêu cấp trí năng không hề có tác dụng. Cái này không phải lượng tính toán so đấu, mà là tinh thần ý chí huyết chiến. Nhưng mà đến cuối cùng hắn cũng không có cảm thấy mình chảy mồ hôi. Hiện tại hắn chỉ là chiếm thượng phong, liên tục không ngừng ác ý lực lượng ở công kích tinh thần. Hiện tại song phương chỉ tại không ngừng khôi phục cùng tiêu hao bên trong rằng co. Nhờ có ý chí của hắn đã đạt được 5 điểm. Mới, chỉ có, trong loại chiến đấu này giữ vững tinh thần thuần túy. Không có bị loại lực lượng này cảm hóa. Cái này virus T thực sự là biến hình thái. Hoàng Siêu đi lên liền tiến hành một hồi hung hiểm giao phong. Rất nhanh cũng biết mình đối mặt chính là virus T. Hắn đã sớm phát hiện, virus T là cái này thế giới thăng dương lực lượng, từ một cái virus, biến thành mở ra siêu năng lực, mở khải linh tính chìa khóa. Virus T có thể mở ra niệm lực, nhưng mà ngoại trừ vốn có nhân vật chính khí vận Alice. Những người khác tất cả đều chết hết. Hoàng Siêu năm đó cũng bị virus T mở rộng quá niệm lực. Ở Kim Dung thế giới, hắn vô số lần trọng luyện niệm lực, rốt cuộc loại bỏ ngoại vật mang tới tai họa ngầm, đem cố hóa vì kim đan cố hữu năng lực. Hắn có là Hoàng Siêu niệm lực, Hoàng Siêu trí năng, cho nên vừa đến cái này thế giới, lập tức cùng virus T sinh ra kịch liệt phản ứng. Hoàng Siêu dựa vào sau lưng tường nghỉ ngơi, thở hổn hển mấy cái, đột nhiên nghĩ tới một việc, không xong. Vì sao đằng sau ta là tường? Hắn vươn trọng cánh tay. Cảm giác cánh tay căn bản không phải là của mình. Sau đó ở bên người mặt đất lục lọi. Sau đó không lâu hắn chộp được một cái ống tròn. Mặt trên còn có nhô ra. 3. Hoàng Siêu mở ra đèn pin. Ở trước mặt hắn là Hồng Hậu trưởng máy bàn điều khiển. Hắn ở tổ ong chỗ sâu nhất. Hồng Hậu trong phòng điều khiển. Được rồi, Hoàng Siêu thở dài, lần trước ta là Supata, Hero, ở thời khắc tối hậu chạy đến phòng điều khiển, dung hợp siêu cấp trí năng, cho mình chú xạ vài châm virus T. Thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết, lần trước ta cố ý tìm đường chết, cái này ta muốn bị sét đánh. Đèn pin quang mang chiếu xạ tại chính mình trên cánh tay. Phía trên tiêm vào vị trí có thể thấy rõ ràng. Vì sao? Bởi vì mấy cái miệng nhỏ chỗ đã sinh trưởng ra khỏi thịt lồi. Ôi ta đi, cái này quá gài bẫy. Ta mặc lại lần trước thân thể. Ta hắn mụ đã biến gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.